Ma thần tử tinh, quyển 1 chương 11, huân chương vương giả thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thuật Simple. Hôm nay toàn thành Phi Long đế quốc vô cùng náo nhiệt, mọi người ai nấy đều phi thường vui mừng. Phi Long đế quốc xuất hiện một siêu cấp thiên tài, bọn họ như thế nào lại không cao hứng cơ chứ? Đương nhiên. Á Tư Phủ, trở thành mục tiêu của rất nhiều người, nhất là các nữ hài từ toàn đường người qua lại tấp nập, cho dù đương kim hoàng thượng xuất hiện cũng không có cảnh này a. Ai không biết hôm nay Tử Tinh đại thiên tài còn chưa đủ 16 tuổi đã được tiếp nhận nghi thức phong tứ, nếu ngươi dám tại trên đường hét lên Tử Tinh là ai? Vậy thì ngươi thê thảm rồi, một là loạn đao chém chết, hai là ngũ mã phanh thây ngay tức khắc. Tất cả mọi người đều coi Tử Tinh là thần tượng, ngươi đương nhiên không nhận ra đại đa số người vây đánh ngươi là nữ tử a, bởi vậy đến Phi Long thành tốt nhất là không nên. Ân chạm đến Tử Tinh a, Tử Tinh nắm bàn tay nhỏ nhắn của Nhu Nhi vừa bước ra khỏi cửa. Oa, đoàn điên cuồng thiếu nữ liền lao đến vây quanh hai người hô to. Tử Tinh đại kiếm sư, ta yêu ngài, ngài thật sự quá lợi hại a. Tử Tinh mồ hôi chảy ròng ròng, xấu hổ bước ra ngoài. Nhu Nhi chứng kiến cảnh này cảm thấy rất khó chịu, bèn thì thầm niệm chú ngữ. Nữ thần nguyên tố vĩ đại, thỉnh xin năng lượng cường đại của người, đại thủy cầu thuật. Một quả cầu bằng nước cực lớn xuất hiện trên đầu đám đông, bề ngang khoảng 1 mét liền lập tức rớt xuống, mọi người lập tức ướt nhẹp như gà mắc mưa. Đám đông không những không giải tán mà ngược lại càng thêm phấn khích cuồng nhiệt, coi như không có chuyện gì xảy ra. A, thật sự là quá sùng bái thần tượng mà. Tử Tinh nhẹ ngàng ôm Nhu Nhi vào lòng, tiểu nữ liền rung nhẹ người, khuôn mặt ửng hồng vùng vẫy nhẹ phản kháng trong lòng Tử Tinh. Tử Tinh đồng thời thi triển khinh công nhảy lướt qua đám đông, vội vàng hướng về phía hoàng cung lao tới, sau lưng đám đông cuồng nhiệt đang nhiệt tình đuổi theo. Tử Tinh bây giờ bực bội vì không được cởi đôi giày nặng 30 kg dùng để luyện tập công phu của hắn, bởi vì cha hắn có dặn qua, nếu không gặp nguy hiểm thì không nên tháo ra. Dĩ nhiên nếu tháo ra thì tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh rồi, đâu cần phải bực bội cơ chứ. Khải Liệt sử dụng phi thường thuật tại bầu trời đang nhìn ngắm đứa ngoại tôn yêu dấu của mình đang bị các fan hâm mộ truy đuổi, dĩ nhiên hắn ngay cả phi thường thuật cũng chưa từng học qua, xem ra cần phải dạy thêm cho hắn các ma pháp cấp thấp a, nhận thức của hắn với ma pháp quá ít rồi. Lam Lam và Cổ Phong ở bên cạnh đang cười ầm ĩ ha ha. Ha ha, ha, rốt cuộc cũng thấy được hoàng cung. Tử Tinh mặt đỏ bừng, khẽ. Ân phải, Nhu Nhi đang nằm trong lòng, quả thật quá mềm mại a, làm cho hắn cũng có đôi chút tiếc nuối, nhưng phía sau đang có ngàn vạn fan hâm mộ đuổi theo, hắn lập tức chạy vào. Bắc Vô Môn, ngay cả một tên lính cũng không có a, không ai lại không thấy Tử Tinh đi vào, nhưng hàng ngàn fan hâm mộ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào, tuyệt nhiên không có ai dám bước vào. Chạy đến hành lang, Tử Tinh chậm rãi buông Nhu Nhi xuống, thở dốc nói. Nhu Nhi muội cũng thật quá khoa trương rồi, muội mau thi triển thủy hệ ma pháp cấp cho ta ít nước đi, khát quá. May là ta trải qua quá trình huấn luyện, chạy từ nhà đến đây có 5 công lý lại phải ôm thêm muội cộng thêm đôi giày nặng 30 cân, chạy được xa như vậy ta quả thật cũng rất mạnh a. Nhu Nhi cũng không có mất hứng, ngược lại còn có một tia thẹn thùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, Tử Tinh ca ca quả thật rất có mị lực nha, có rất nhiều người theo đuổi huynh, cho dù kiếm thánh cùng ma đạo sư cũng không có diễm phúc này đâu đó. Tử Tinh ca ca tại Phi Long đế quốc đặc biệt được hoan nghênh, bằng không bọn họ cũng sẽ không điên cuồng đuổi theo huynh đâu, may mà thoát khỏi bọn họ, bằng không không biết hậu quả sẽ như thế nào a. Tử Tinh không nói gì lắc đầu nói. Huynh nguyện ý nhường diễm phúc này cho người khác, không dám nghĩ tới có thể chạy tới hoàng cung, quả thật là hết sức thê thảm mà. Nhu Nhi cho huynh ít nước giải nhiệt nào, thời tiết nóng bức quá, xem như muội làm người tốt được không? Nhu Nhi chu miệng, có chút giận dỗi nói. Không được à, như vậy là không đúng đâu, ma pháp chỉ dùng để bảo vệ bản thân, huynh lại bảo muội làm ra nước cho huynh giải khát nếu. Nguyên tố nữ thần, biết được không phải là tức chết sao? Tuyệt đối không được, Tử Tinh ca ca, hoàng cung có rất nhiều trà để muội đem tới cho huynh nha. Tử Tinh hiện lên vẻ cảm động, đứng dậy nói. Không việc gì hết, chúng ta đi tới sân chầu đi, sợ rằng các nhân vật đều đến cả rồi, không biết có bị phiền toái gì không nữa. Xuyên qua hành lang đã thấy được hoàng thượng đang thượng triều tại đại điện, hôm nay quả thật rất náo nhiệt, binh lính trang bị chỉnh tề, đội hình nghiêm chỉnh. Tử Tinh và Nhu Nhi đi qua đám binh lính, chậm rãi đi tới cầu thang dẫn lên đại điện, hai bên cầu thang binh lính đứng nghiêm trang, trên tay mỗi người đều cầm một lá cờ, mặt trước có thêu một con hoàng long, đây chính là biểu tượng của Phi Long đế quốc. Tử Tinh chậm rãi bước lên tiền điện, thấy rất nhiều người đứng hai bên, cả hai người chậm rãi bước vào, rất nhiều người đều hướng về phía hai người nhìn xem nhân vật thiên tài này rốt cuộc là như thế nào. Tử Tinh mỉm cười gật đầu chào, lại thấy cha và mẫu thân đều đã có mặt tại tiền điện, đã đoán được nguyên nhân. Tử Tinh chậm rãi đi tới tiền điện, quỳ xuống nói. Tử Tinh tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng mỉm cười gật đầu nói, Từ Tinh khanh hãy bình thân. Từ Tinh, tạ hoàng thượng, hắn đương nhiên rất quen thuộc nghi thức, hắn xuất thân từ gia đình quý tộc, đương nhiên trải qua quá trình dạy dỗ của Lam Lam, đương nhiên khả năng ứng phó không tồi. Từ Tinh nhìn hoàng thượng, thân mặc hoàng bào, phía sau lưng là một tấm bình phong chạm trổ kim long, bức điêu khắc quả thật rất sống động, mắt đỏ, vảy vàng, bốn chảo uy nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, quả đúng rất uy vũ. Chỉ có cái này mới thể hiện được sự tôn nghiêm của bậc quân vương. Băng Nhu Nhi chạy tới ôm tay hoàng thượng nói, phụ hoàng chẳng lẽ quên mất Nhu Nhi à, con ở bên cạnh vậy mà người cũng không để ý tới, hi hi hi. Hoàng thượng mỉm cười nhìn Nhu Nhi càng lớn càng xinh đẹp, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Xem ra năm đó gửi đến nhà Từ Tinh là quyết định đúng a, Nhu Nhi tinh quái à, phụ hoàng như thế nào lại quên con được chứ, phụ hoàng đang có việc quan trọng, con đứng sang một bên được không nào? Xong việc phụ hoàng sẽ bồi tiếp ngươi được không? Băng Nhu Nhi cao hứng nói, con sẽ không làm phiền phụ hoàng mà, đợi Từ Tinh ca ca phong thưởng xong, con sẽ cùng đi với Từ Tinh ca ca, con bây giờ cũng là cao cấp ma đạo sư đó nha, hi hi hi. Hoàng thượng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Nhi ngoan, phụ hoàng cảm thấy rất vui mừng, bất quá con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, hy vọng con cũng như Từ Tinh 16T thì đã trở thành đại ma đạo sư, chứng tỏ được uy phong của Phi Long đế quốc ta, chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi nhân tài như các ngươi thôi, ha ha ha. Băng Nhu Nhi mỉm cười, ánh mắt si mê nhìn Từ Tinh mỉm cười, chứng kiến người mình thích trở thành mục tiêu của rất nhiều người như thế nào lại không cao hứng cơ chứ, cho nên vội vàng nép sang một bên không dám trì hoãn. Hoàng thượng chậm rãi đứng lên đi tới bên cạnh Từ Tinh nói. Ha ha, quả thật là nhân tài khó gặp, khí độ quả nhiên bất phàm, cổ ái khanh á tư tiền bối, các người làm thế nào lại bồi dưỡng được một nhân tài như vậy chứ, quả thật làm cho Phi Long đế quốc chúng ta uy vọng tăng lên nhiều lần a, ha ha ha. Cổ Phong và Lam Lam nhìn nhau cười, Từ Tinh chính là ngoại tôn của Khải Liệt Đoàn, tể tướng Phi Long quốc Lam Tinh, hắn làm sao lại không cao hứng cơ chứ? Hắn dĩ nhiên phi thường yêu thích Từ Tinh, nhìn Từ Tinh như vậy trong lòng vô cùng tự hào, con gái mình có thể sinh được một đứa con như vậy quả thật ông trời quá ưu ái rồi. Hoàng thượng phán, người đâu mang huy chương, vương giả, ra đây để ta phong tước cho vị thiếu niên thiên tài này. Sau đó đảo mắt qua một vòng rồi nói. Huân chương này không phải mình trẫm ban cho hắn mà còn có lệnh của một vị kiếm thần tiền bối, người muốn thu hắn làm đệ tử, huân chương này thật sự là do người đó bảo trẫm cấp cho hắn a. Lời vừa nói toàn điện đều quay ra bàn luận về vị kiếm thần phi phàm này, là vị thiên hạ đệ nhất nhân của đại lục, vô số người điên cuồng truy cầu cảnh giới này a. Dĩ nhiên Từ Tinh được thu làm đồ đệ cũng là cơ hội phi thường khó khăn, vị kiếm thần này đã biệt tích 20 năm, 20 năm trước tại đại lục liên tục đánh bại các cao thủ, một kiếm hủy thiên diệt địa, tiêu diệt hoàn toàn 30 vạn quân. Từ đó về sau tên tuổi của người này trở thành truyền thuyết, trở thành thần tượng của người luyện võ, một nhân vật sánh ngang với thần linh. Tuy nhiên qua trận chiến đó mọi người đều không biết người này đã đi đâu, dường như đã thoái ẩn giang hồ, nhưng tên tuổi hắn tại đại lục đích thực phi thường uy vọng a, không quốc gia nào dám cùng người này đối nghịch, ai có thể cản được nhân vật khủng bố này cơ chứ. Từ Tinh được kiếm thần thu làm đồ đệ vậy chẳng phải trở thành truyền nhân của hắn sao, 16T đạt tới trình độ đại kiếm sư, sợ rằng đã được kiếm thần chú ý từ lâu, tương lai đại lục sau này sợ rằng nằm trong tay tên tiểu tử này a. Nhất thời toàn điện đều phát ra tiếng thở dài. Cổ Phong cùng Khải Liệt Đoàn trưởng, Lam Lam đều rất cao hứng a, được kiếm thần thu làm đồ đệ là cơ hội phi thường tốt, khả năng sau này thực lực của nó rất khủng bố, sợ rằng có khả năng kế thừa năng lực kiếm thần. Đến lúc đó lịch sử đại lục sẽ được tên tiểu tử này viết lại, bởi vì hắn chính là tân ma thần. Hoàng thượng cầm huân chương đại biểu cho vinh dự vô thượng, vinh dự được là truyền nhân của kiếm thần, mà điều này là do ý của kiếm thần a, tên tiểu tử này quả thật rất may mắn rồi. Hoàng thượng cầm huân chương tự tay đỡ Từ Tinh đứng lên, nói. Ta hôm nay phong Từ Tinh là từ tước, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, không biết ý ngươi thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tinh đương nhiên biết hoàng thượng xài chiêu này để dụ hoặc mình, 16T đạt tới trình độ đại kiếm sư, lại được kiếm thần thu làm đồ đệ, bất quá ta không dễ bị dụ hoặc, hắc hắc, ta muốn tự mình định đoạt bản thân. Từ Tinh cũng không để lộ, làm ra vẻ không hiểu ý tứ của hoàng thượng nói. Tạ ơn hoàng thượng cao hứng nói. Được như vậy cũng là do sư phụ ngươi giao phó trẫm làm như vậy, ngươi cũng nên cảm ơn sư phụ của ngươi đi. Giờ khắc này Từ Tinh đích thật vô cùng vinh diệu, trở thành tiêu điểm của mọi người, bất quá đối với hắn chỉ là bắt đầu mà thôi, khoảng cách trở thành siêu cấp cao thủ còn rất xa. Đột nhiên Từ Tinh cảm thấy một cỗ lực lượng cực đại hướng đến mình không ngừng, mọi người tại đây đều cảm nhận được cổ cường lực này quả thật quá mạnh mẽ, làm hắn vô cùng khó chịu, miễn cưỡng mới có thể áp chế được cổ cường lực này. Tử Tinh hôm nay rốt cuộc cũng đã được chứng kiến sức mạnh thật sự của siêu cấp cao thủ, ngay cả khí tức cũng chịu không nổi, rốt cuộc người này là ai? Sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Cha mình cũng sắp đạt đến kiếm thánh mà cũng không có loại áp bức khủng bố này, chẳng lẽ là... Cách chương.